Chương 58, Thức thần nhất nhất Chu Tước. Chương 58, Thức thần nhất nhất Chu Tước. Dù trạch trung đỉnh tiểu viện rất lớn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, cây liễu ở gió nhẹ hạ lay động, toàn bộ trong đỉnh viện để hốt hoảng trúc đèn, ngay cả một tia côn trùng đều vàng cũng không có, vắng vẻ sâu thẳm, có vẻ hết sức khủng bố. Cả cụ sẩy gạ đối với kết giới trận pháp cũng là biết sơ lược, bằng không cũng vô pháp đem ngộng điện lớn tự miếu phong ấn, cung phong thông thai thần tử thi giải đợi xuống lại. Cũng vì vậy, nàng biết cái này kết giới nhìn như đơn giản, nhưng bản chất rất là phức tạp, không phải là mình có thể ung dung thông qua. Nếu không pháp thông quá, cả cụ sẩy gạ cũng liền chỉ phải chính diện ứng đối. Cả cụ sẩy gạ cả người lơ lửng cách mặt đất hơn 10 cm, giống như kia cung điện trên 9 tầng trời tiên nữ, cho tới bây giờ đều là chân không dính đất một dạng, bích thanh sắc đồng tử thờ ơ đứng lên, cả người trở nên phiêu miểu tà khí, chính là kia trước xinh đẹp con mắt. Cũng là tà khí lẫm nhiên ở cả cụ sẩy gạ bên người, xuất hiện cân nhắc nói hỏa diễm, yếu ớt thật sâu, lén lút, dường như sơn giã khóc trong mộ cháy lân trắng quỷ hỏa, bích thanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Theo kia mấy đóa quỷ hỏa xuất hiện, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc thần hào, cái này liền yên tĩnh trung đình, càng làm cho người vạn phần hoảng sợ, như tiến nhập phim kinh dị bên trong. Nói vì hỗn độn, thế nhưng thuật phân âm dương. Cái này nhìn như vô cùng tà ác thuật pháp cũng là chính thống đạo thuật, bất quá một phần của âm mà thôi. Nhân loại bởi vì tự thân yêu thích, tôn trọng ánh mặt trời, đối với loại này đạo thuật ngược lại sẽ cảm thấy trơ trẽn. Bất quá cả cụ sẩy gạ vốn là tu kém liêu đạo tà tiên, chuyên tu loại này lo lắng thuật pháp cũng là chuyện đương nhiên. Giai U Dò Kỳ đem Thiên Tùng Vân Kiếm cắm ở gian nhà trung ương, lấy nó làm căn cơ chế tạo cái này đại kết giới. Ở cái này trong kết giới phát sinh tất cả sự tình cũng sẽ không bị bên ngoài biết được, cũng để cho Dư Dò Kỷ có thể thỏa thích ở chỗ này chơi đùa phát huy. Hai tay hắn lồng tay háo phía trước, rộng lớn ngự thần bảo tu y phong phiêu mở, tiêu phần phật, vốn là nhẹ nhàng khoan khoái đơn đuôi ngựa bị hắn lược thành cổ đại đạo kế, thi nhiên từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa hành lang huyền quan chỗ, đạm nhiên mà thâm thúy đen kịt song đồng rơi vào cả cụ sẩy gạ trên người. Để cả cụ sẩy gạ dường như đối mặt với trung nhạc Thái Sơn, cả người đều cũng có chút không thở được. Cái này phút chốc, cả cụ sẩy gạ rốt cuộc biết, đại âm dương sư danh hào không phải nói cười. Ở cả cụ sẩy gạ kinh ngạc nhìn soi mói, Giai U Dò Kỳ vốn là bình tĩnh con ngươi bên trái, từ viên mắt chỗ bỏ ra một chút điểm ánh huỳnh quang hỏa tiết, rõ ràng mình mới là trêu chọc nhân gian tà tiên, nhưng cái này phút chốc cả cụ sẩy gạ chỉ cảm thấy thân thể tô hàn ấm lãnh, xương cốt đều cứng ngắc. Nói đến, cũng là muốn làm cái chuyện lý thú. Dâu dò kỳ trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tựa như căn bản cũng không lưu ý cả cụ sẩy gạ một dạng, nhưng chính là bởi vì loại này tùy ý, mới để cho cả cụ sẩy gạ toàn bộ tâm thần đều nói lên. Ta cảm thấy cho nó có thể là tả nhãn híp một cái, ở dâu dò kỳ lưng về sau xuất hiện một thần linh hư ảnh, cái kia bóng dáng quang minh chính đại, như ban đêm thái dương như vậy chói mắt, cả cụ sẩy gạ biết đây là âm dương đạo thuật trong thần hàng chi thuật. Nhưng là cùng những thứ khác đạo sĩ, âm dương sư bất đồng, Giai U Dò Kỳ sở triệu hồi ra hư ảnh còn như thực chất, thậm chí cả cụ sẩy gạ cảm giác mình có thể thấy rõ ràng cái kia thần linh tướng mạo. Đó là không đồng ý với cái này quốc độ hết thể cúng tế thần linh dáng vẻ, nhưng cả cụ sẩy gạ đột nhiên cảm thấy, cái kia bóng dáng kỳ thực mới là nàng chân chính bề ngoài, kia thần ngạo mạn không gì sánh được, như vạn thần chi thần. Mà kỳ danh là nhất nhất ạ mạ tệ giặt trong hư không đột nhiên tóe ra trắng hay đen đan vào hỏa diễm, nếu không phải cả cụ sẩy gạ toàn bộ tâm thần đều chú ý lưu dò kỳ, tại hắn đồng tử phóng đại lúc liền trong nháy mắt ly khai mấy chục thước, kia hắc bạch đan vào hỏa diễm. Chỉ sợ cũng muốn đem nàng cháy hầu như không còn hắc cùng hạ cụ hỏa diễm tạo thành bát quái đồ hình, âm dương ngư xuyên toa ở giữa, đây chính là đã từng xỉn kỳ đã dùng qua hư vô thánh khiết chi lửa cùng mình đổ nát hủy diệt chi viêm kết hợp thể. Ồ dĩ nhiên là vũ bước, không nghĩ tới nương nương đối với cầu mong thần nghi lễ cùng ngôi sao cũng có nghiên cứu. A vũ bước đúng đạo ra một loại bộ pháp, vốn là dùng ở cầu mong thần tế tự trên, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, đạo thuật đều là mượn dùng tự nhiên sức mạnh to lớn, ngôi sao tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Vũ bước có thể nói cùng xù nổ các loại không sai biệt lắm, nhưng so với xù nổ muốn cao cấp không biết bao nhiêu. Nó chẳng những tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn. Trong đó bộ pháp lại như bách chết thiên hồi, lang ba vi bộ, căn bản là không có cách khiến người ta tìm được thuật giả vị trí, so với xù nổ cái loại này trực lai trực vãng phương thức có thể mạnh hơn nhiều. Vũ bước đang đúng đạo gia thuật giả xem thất tinh bắt đầu phương vị sáng chế, điều này làm cho dù dò kỳ bất chi giác nhớ lại cái kia đùa bỡn ngôi sao cùng luyện đan đại hành gia, hệ ạ gồ cổ rồi gìn. Cả cụ sẩy gạ không có trả lời, trên đầu nàng chảy ra mồ hôi lạnh, nếu không phải là mình phản ứng nhanh, hiện tại sẽ bị quỷ dị kia hỏa diễm mệnh chung đi. Có chút nghĩ mà sợ nhìn kia trắng đen xen kẽ hỏa diễm như phụ cốt chi thư vậy leo lên đại kết giới, đem kết giới tô lên rũ phát mỹ dày. Tiên nhân đều là đường chạy hành gia, thích hợp hơn du kích chiến đấu pháp, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng như ma pháp sứ một dạng, lợi dụng trước giờ thiết trí hảo trận pháp đánh trận địa chiến. Thế nhưng bây giờ nàng bi phong ở không gian thu hẹp bên trong, hơn nữa chuẩn bị không đủ, trong lúc nhất thời có chút bó tay bó chân. Cả cụ sẩy gạ rất là hối hận, đã biết một lần thật là tự đại, cũng là xem thường người khác. Bất quá, bây giờ cũng không có cho nàng hối hận thời gian. Ai nha, Giải U đại nhân thuật pháp quả thực lợi hại, liền đi thử một chút ta một chiêu này đi. Giải U dò kỳ vẫn là đứng ở kia huyền quan chỗ, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt rời đi. Phía sau hắn thần minh hình bóng cũng theo động tác của hắn, quay lại đầu. Cả cụ sẩy gạ đối với sau lưng hắn hư ảnh rất là sợ, mặc dù chỉ là một hàng thần chi thuật, nhưng thiên chiếu đại ngự thần cũng không phải là nàng có thể đối phó. Ta đã nói nương nương ngươi con đường này đi vấn đề quá lớn, nhìn ngươi cái này quỷ khí lung lay, không hề giống cái thần nữ a. Cả cụ sẩy gạ lạnh rên một tiếng, cũng không đáp lời. Phất tay phiêu phù ở nàng quanh thân quỷ hỏa lắc lắc ung dung nhưng tốc độ cực nhanh hướng Giải U Dò Kỳ thổi đi. Giải U Dò Kỳ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn khép lại ở chung với nhau tay háo mở ra, cả cụ sẩy gạ phát hiện, kia như nữ nhân một dạng làm sạch thon dài trên hai tay, đang cầm một cái từ phù chú sở gấp thành tiểu tiểu hạt giấy. Âm dương Giải U nương nương đã dùng loại này âm tà pháp thuật, ta đây cũng chỉ đành dùng dương cương chính khí tới đối mặt. Giải U Dò Kỳ đột nhiên hư nở nụ cười, cầm trong tay gấp thành hạc giấy phù chú ném ra, tượng mô tượng dạng tay bóp tấn quyết, hét lớn một tiếng thập nhị thần đem nhất nhất thức thần, chu tước.